Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2725, chương 2730, Long Uy. Thế nhưng là, hắn có thể, Lạc Thiên Kiêu lạnh nhạt nói. Tuy nhiên không biết Lạc Thiên Kiêu chỗ nào bên trong đến như vậy lớn lòng tin. Nhưng là, Trần Thiên Tuyệt đám người đã không còn dám khinh thường Hạ Minh. Có thể đem Tần Vô Kỳ bước đến loại trình độ này. Đã xác thực xem như thiên tài. Cũng có tư cách tiến vào yêu nghiệt ban. Bọn họ tin tưởng. Chờ Hạ Minh tấn cấp. Trở thành thần phủ cảnh cao thủ về sau. Cái này chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Loại kia sức chiến đấu đáng sợ. Chỉ sợ đến thời điểm liền bọn họ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hiện nay Hạ Minh cũng đủ để cùng cái này hư hồn cảnh ngũ trọng cao thủ cùng so sánh. Nếu để cho bọn họ biết Hạ Minh thật sự là chiến lực. Không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Hạ Minh, ta cái này kỳ lân biến chính là 36 tuyệt kỹ một trong. Ngươi có thể bức ta sử xuất dạng này át chủ bài. Cũng đủ để tự ngạo. Cho nên... Nói tới chỗ này, Tần Vô Kỳ cặp kia đen nhánh con ngươi đột nhiên biến đến lăng lệ. Ngươi có thể đi chết. Kỳ lân trấn áp, Tần Vô Kỳ hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Hóa thành từng đạo phù văn. Ào ào là dung nhập cái này kỳ lân bên trong. Nương theo lấy những thứ này ấn phù khắc sâu vào kỳ lân trong thân thể. Cái này kỳ lân cũng giống như là sống tới đồng dạng. Một trong đôi mắt phun ra một số hỏa diễm. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Giống, kỳ lân gào thét một tiếng. Bốn vó chấn động, chính là hung hăng dẫm tại không gian phía trên. Liền không gian đều dường như bị dẫm ra một đạo dấu móng. Sau đó, cái này kỳ lân chính là há mồm phun ra một miệng hỏa diễm. Ngọn lửa này dường như liền thiên địa đều cho hòa tan đồng dạng. Cùng không khí ma sát, phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, hỏa diễm a, Hạ Minh ánh mắt sáng rực chằm chằm lấy trước mắt kỳ lân. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt cười nhạt ý, sau đó hít sâu một hơi. Hạ Minh lẩm bẩm nói, từ khi luyện hóa ngươi tinh huyết, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới ngươi. Đã như vậy hôm nay thì vậy ngươi đến lập uy. Giống, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại cái này Hạ Minh trên thân, đúng là vang lên một trận long ngâm. Bất chợt tới long gọi thanh âm, khiến bên trong thiên địa người đều là nghe được rõ ràng. Thứ quỷ gì, mọi người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi, tựa như là long ngâm. Long ngâm, cái này chỗ nào bên trong đến long ngâm? Không ít người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm chiến trường. Thì liền Bạch Vô Song cùng Lạc Thiên Kiêu, đều là phát giác được cái này một tiếng long ngâm. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Đây nhất định là long ngâm. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên cười rộ lên, bình thản thanh âm tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Thanh âm bên trong mang theo một chút trào phúng, lãnh đạm nói ra, không biết, người cái này ngụy thần thú kiến thức đến tránh thức Long Chi về sau. Lại là một loại gì dạng cảm giác, tất cả mọi người không có nghe hiểu Hạ Minh câu nói này rốt cuộc. Là ý gì, nhưng là bọn họ đều bị Hạ Minh hấp dẫn. Giống, theo Hạ Minh gầm lên giận dữ. Sau đó, tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể phía trên, lại là có mảng lớn lân phiến ào ào là bao phủ Hạ Minh toàn thân. Những thứ này lân phiến xem ra càng thêm giống như là long lân. Mà tại Hạ Minh chỗ ngực, lại còn dài ra một cái nghịch lân. Mà Hạ Minh đầu, tại thời khắc này cũng là hóa thành long đầu. Bất chợt, tới một màn. Nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Giờ khắc này Hạ Minh giống như là một con rồng, một đầu cao ngạo long. Chỉ bất quá, con rồng này lại là có chút không giống bình thường. Bởi vì, hắn xem ra càng giống là thân người. Cho nên cùng những cái kia chân chính long có không giống nhau chênh lệch. Bất quá, tại cái này Hạ Minh trên thân lại là tản ra một loại thủy tổ khí tức. Đó là hỗn độn khí tức, bất chợt tới biến hóa. Không ít người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Hạ Minh, lại là long tộc, thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin. Gia hỏa này lại là long tộc xuất thân, thật đáng sợ. Tình cảnh này xuất hiện, để bên trong thiên địa người đều là chấn động theo. Nhưng tại giây phút này, cái kia hỏa kỳ lân phun ra hỏa diễm cũng đã đi tới Hạ Minh trước người. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, khóe miệng vẩy một cái. Cái này miệng rồng khóe miệng kích động lên, lại là cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Ông, đột nhiên, Hạ Minh mở cái miệng rồng, tại há to mồm chốc lát, bên trong thiên địa người đều là toàn thân run lên. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem ngọn lửa này nuốt chửng lấy hay sao? Gia hỏa này, thật đúng là một cái đáng sợ gia hỏa. Cử động này, thật sự là quá điên cuồng. Rất nhiều người đều cho rằng Hạ Minh là muốn đem ngọn lửa này thôn phệ. Ngọn lửa này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Trong lòng bọn họ rõ ràng, chỉ sợ sẽ là hư hồn cảnh tứ trọng cao thủ. Đều muốn tránh mũi nhọn. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà điên cuồng muốn thôn phệ ngọn lửa này. Cái này sao có thể? Những người này suy đoán tuy nhiên điên cuồng một số, nhưng là Hạ Minh cũng không có ngốc đến muốn thôn phệ ngọn lửa này ý nghĩ. Trừ phi mình sống không kiên nhẫn. Long tức, sau đó, tại Hạ Minh đại trong miệng, có một đạo lửa quả cầu ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ. Một cỗ cực kỳ đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhộn nhạo lên. Cái này khiến vô số người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật mạnh, đây là cái gì? Cái này đáng sợ quang cầu. Vậy mà so với ngọn lửa kia đến đều không kém chút nào. Dù là Bạch Vô Song cùng Lạc Thiên Kiêu, sắc mặt đều là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, Lạc Thiên Kiêu tự lẩm bẩm, lại là long tức, chẳng lẽ hắn thật sự là long tộc a? Lạc Thiên Kiêu cũng không nghĩ tới, Hạ Minh trong mồm vậy mà có thể phun ra long tức. Cái này long tức, có thể nói là long tộc biểu tượng, không có gì ngoài long tộc bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể phun ra long tức. Đây là long tộc nhất tộc độc, có thiên phú thần thông. Long tức vô cùng đáng sợ, một khi bạo phát, đủ để vượt cấp giết người. Giống, nương theo lấy Hạ Minh gầm lên giận dữ. Sau đó cái này đáng sợ long tức chính là hướng về ngọn lửa kia nổ tung mà đi. Chờ cùng ngọn lửa kia va nhau đụng chốc lát, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, làm ra một động tác. Oanh, không tệ, Hạ Minh cũng là làm ra một cái bạo hình miệng. Sau đó cái này lực lượng đáng sợ chính là phát tiết ra. Khủng bố hỏa diễm bao phủ toàn bộ thiên đạo đài. Trong lúc nhất thời, hai người toàn bộ đều là bị ngọn lửa cho trong nháy mắt thôn phệ. Loại này đáng sợ nổ tung cũng là để bên trong thiên địa người đều là rung động động một cái. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiên đạo đài. Đến cùng người nào thắng? Hạ Minh có thể chịu đựng được sao? Cái này Hạ Minh thật đúng là đáng sợ. Các loại ý nghĩ ào ào là tràn vào trong lòng mọi người. Bọn họ vô cùng kỳ quái. Lần này chiến đấu đến cùng là ai thắng? Mà đồng dạng, bọn họ cũng đều biết lần này vô luận là ai thắng. Cái này ban cấp ở giữa mâu thuẫn chỉ sợ là kết xuống. Nếu như sự tình làm lớn, làm không tốt sẽ khiến năm đầu cấp cùng cấp thấp ở giữa chiến tranh. Đến thời điểm năm đầu cấp lại sẽ đối với cấp thấp một số trấn áp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.